Long Phù, chương 228, 228 Tế Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 226 Tế Tinh. Vũ Khúc Tinh giấu ở quần tinh bên trong, không chút nào thu hút. Nhưng ở cổ Trần Sa Nhật Nguyệt Long nhãn bên trong, cái này khỏa tinh thần không giống người thường, tinh mang lập lòe tầm đó, tựa hồ có một loại bá tuyệt thiên hạ khí thế, cái này là võ ý cảnh. Xem tinh, cổ Trần Sa hai tay kéo lê đến vòng tròn, tiên thiên cương khí biến thành một mặt tinh màn. Tại đây tinh màn bên trong, tinh quang bị vô hạn phóng đại. Hắn tự chứng kiến cái kia Vũ Khúc Tinh tinh quang tựa hồ thật sự cùng võ châu có nào đó cảm ứng, mắt thường nhìn không thấy trạng thái xuống, khổng lồ tinh lực hạ xuống tới, bị dẫn động đã đến võ châu trung ương năm tòa trong núi lớn. Dương Vũ Sơn, Nguyên Vũ Sơn, Trần Vũ Sơn, Hóa Vũ Sơn, Thái Vũ Sơn, cái này năm tòa trong núi lớn có vô cùng vô tận trận pháp tiếp dẫn tinh thần chi lực, không biết vận chuyển bao nhiêu cái ngàn năm, này đến nguồn tuyệt đối không phải bình thường thế gia hào phú, thậm chí nhị tam lưu tiên đạo tông môn có thể so sánh với được. Vũ Khúc Tinh tinh lực bị Vũ gia thu lấy, cùng đại địa địa mạch kết hợp lại, dưỡng dục Vũ gia rất nhiều người mới, làm cho tại trong gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đương nhiên loại người tài giỏi này là trong ngón tay chờ tư chất cùng thượng đẳng tư chất. Thiên tài cùng cái thế kỳ tài đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kỳ thật trung đẳng tư chất cũng khó lường, bị gọi là tướng tài, thượng đẳng tư chất tựu là soái tài, thiên tài là thượng thiên hàng lâm xuống nhân tài, không phải sức người có thể tạo nên. Cổ Trần Sa Long Môn có thể đế tạo ra thiên tài, này bằng với là nghịch thiên mà làm, đó là hồng hoang Long Môn năng lực. Nhưng một đại gia tộc trong nếu như toàn bộ đều là trung đẳng tư chất cùng thượng đẳng tư chất cũng là cực kỳ khủng bố sự tình. Kỳ thật cho dù là thánh nhân thế gia, đản sinh ra đến đệ tử, đại đa số đều là bình thường thế hệ cùng hoàn khố, đồ ngu tài trí bình thường. Võ thánh rời núi chuyển nhạp vi gia tộc đế tạo cực lớn trận pháp cùng sơn mạch khiến cho Vũ gia trường tịnh không suy, đích thật là nghịch chuyển tạo hóa thủ đoạn. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán, cũng thế ta đến xem Vũ Khúc Tinh huyền diệu chỗ. Hắn thân hình khẽ động, trên người rất nhiều tiên thiên cương khí xuất hiện, biến thành 360 cán trường phiên, rõ ràng nhô lên cao bố trí thành cái đại trận. Đây là bất chu chi đạo bên trong tinh đấu thần phiên, có thể dùng các loại tài liệu luyện chế trở thành pháp bảo, dẫn động bầu trời tinh thần chi lực, nhưng cổ Trần Sa không có thời gian tìm kiếm tài liệu đi luyện chế, mà là trực tiếp dùng nhật nguyệt biến thần thông, dùng tiên thiên cương khí mô phỏng đi ra cái môn này pháp bảo, bố trí thành đại trận. Nhật Nguyệt biến cái này thức biến hóa tầm đó, cơ hồ có thể dùng tiên thiên cương khí mô phỏng thế gian vạn vật, dù là lại phức tạp võ học cũng có thể mô phỏng được đi ra. Cổ Trần Sa trải qua nhiều như vậy thời gian khổ tu, hiện tại đã có thể một lòng 9000 dùng tiên thiên cương khí ngưng tụ thành tinh đấu thần phiên, mặc dù không có tĩnh tâm chế tác uy lực lớn, có thể dùng đến tụ tinh lực suy tính Vũ Khúc Tinh đã đầy đủ. Chúng tinh tụ tập võ khúc hiện ra thiên địa nguyệt biến. Cổ Trần Sa ở chỗ sâu trong tại trong đại trận, chung quanh tiên thiên cương khí ngưng tụ thành tinh đấu thần phiên đầy trời bay múa, phóng xuất ra trận trận lực hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau trận pháp này vận chuyển tầm đó, tựa hồ hợp thành đặc thù tần suất truyền lại đến lên 9 tầng mây. Xì xì xì, xì xì xì, ước chừng đã qua mấy canh giờ, nửa đêm thời gian, đột nhiên tựu có một đạo rất nhỏ như con rắn nhỏ tinh quang hạ xuống tới, rơi vào trong đại trận. Ngừng kết hóa thành phù lục tế tự, cổ Trần Sa bắt đến nơi này điểm tinh quang, trên người rồi đột nhiên lần nữa cửu đạo trường tác tựa như tiên thiên cương khí trực tiếp thẩm thấu đi ra ngoài, khắp núi tìm tòi. Không xuất ra mấy chục cái hô hấp, 9 đạo cương khí trường tác cuốn trở lại là một ít động vật, có lão hổ, xài lang, hắc hùng, trường sa chờ hung ác chi vật. Cổ Trần Sa là lấy chút ít mãnh thú hiến tế, lợi dụng tế thiên phù chiếu bên trong tinh tế tự Vũ Khúc Tinh, như vậy có thể ngưng tụ ra một miếng thần bí phù văn, dùng đến tìm kiếm tuân theo Vũ Khúc Tinh chi chân lý chuyển thế chi nhân hạ lạc. Những hung ác này chi vật bị cổ Trần Sa cương khí trường tác một cuốn, nhô lên cao tự bảo tạc biến thành huyết vụ cùng âm hồn. Sau đó hắn dẫn động tế tự, trong một chớp mắt điểm này Vũ Khúc Tinh tinh quang tựu trên không trung lưu chuyển, biến thành điểm bông tuyết lớn nhỏ phù văn đáp xuống trên tay hắn. Rất tốt, may mắn có tế thiên phù chiếu nơi tay, người khác suy tính không ra đến tinh thần chân lý chuyển thế chi nhân, có thể ta cũng chưa chắc không có mặt mày. Cổ Trần Sa đem này phù cầm trong tay, có phần vi thủ đoạn của mình thỏa mãn. Hắn vừa rồi tiên thiên cương khí biến hóa vi tinh đấu thần phiên, lại hóa thành trường tác khắp núi tìm tòi, cái này căn bản không phải đạo cảnh 9 biến người thủ đoạn. Cho dù là đạo cảnh 15, 16 biến, đều chưa hẳn có thể như hắn như vậy đem tiên thiên cương khí vận dụng được như thế thay đổi liên tục. Nhất là vừa rồi cương khí hóa thành trường tác cái này tay công phu tại phương viên hơn 10 dặm trong núi tìm tòi, cho dù là Nghĩa chính, loại cảnh giới này người, đạt tới đạo cảnh 17 biến. Liệt đạo phân thần, đều rất khó chống cầm. Đây chính là muốn tiên thiên cương khí ngưng tụ phát triển tác bay ra hơn 10 dặm có hơn, hơn nữa thoáng một phát tựu là phân ra 9 căn. Giờ này khắc này, cổ Trần Sa mới được cho chính thức bước chân vào tiên đạo. Thủ đoạn của hắn có chút cùng loại với người trong tiên đạo rồi. Trước đó vài ngày tại Bảo Ngọc Quốc Trung Hòa Thái mang địch lẫn nhau trao đổi công pháp tu vi của hắn tiến nhanh tiên đạo đủ loại thủ đoạn cũng hết sức quen thuộc. Tế tinh tìm thần, hắn đem cái này trong tay bông tuyết lớn nhỏ phù lục một chuyển, lập tức tầm đó, cái này miếng tinh phù tựu trên không trung xoay tròn cuối cùng chỉ hướng một chỗ. Khá lắm, cổ Trần Sa mừng thầm, đi theo cái này phù lục bay lên, hướng về kia chỉ hướng phương hướng bay đi. Trọn vẹn đã bay mấy canh giờ, sắc trời sáng rõ, đầy trời tinh quang biến mất, một vòng mặt trời đỏ treo trên không trung, chiếu rọi được ở giữa thiên địa khắp nơi đều là dạng mây đỏ. Đột nhiên, cái này phù lục đình chỉ bất động, sau đó tản ra. Cổ Trần Sa biết rõ, chỉ sợ tinh thần chuyển thế chi nhân ngay tại phiến khu vực này. Hắn xem hướng phía dưới địa phương, phát hiện là thành từng mảnh thành trì, đã đến Võ Châu phồn hoa chi địa, hơi chút nhớ lại hạ trong lòng địa đồ, là hắn biết đây là Võ Châu thủ phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Châu thủ phủ cực kỳ giàu có và đông đúc, chung quanh còn có vài chục cái phủ vờn quanh lấy, miệng người mấy ngàn vạn, hào phú võ lâm thế gia không vội kỳ thật ta muốn như thế nào tìm kiếm. Cổ Trần Sa nhíu mày, nhưng vẫn là hàng rơi xuống suy sụp. Hắn chuẩn bị ở lại đến, tinh tế tìm kiếm. Làm bộ vi du sơn ngoạn thủy đích sĩ từ cổ Trần Sa lưng đeo trường kiếm cầm y hoa phục theo rừng núi hoang vắng xuất hiện, sau đó đi đến trên đường lớn, muốn đi vào thủ phủ. Cái này đại lộ thuần một sắc, thạch nê, chăn đệm, rộng lớn được đủ có thể đủ hành xử 8 cỗ xe ngựa, không bao giờ nữa lúc trước cái loại này lầy lội con đường, trời mưa xuống khắp nơi đều là bùn nhão, trời nắng thì là cho bụi che lấp mặt trời. Hiện tại trên đường lớn ngựa xe như nước thậm chí phân đi ra mấy cái phụ đạo, lại để cho xe ngựa cùng tuấn mã còn có người đi đường tách ra. Võ Châu kiến thiết quả nhiên không tệ, cho dù là dân chúng cũng tất cả mọi người long tinh hổ mãnh. Cổ Trần Sa quan sát dân phong nhân tình cũng là có một phen tư vị, hắn triết quyền chi đạo bản thân thì ra là ngu muội cực khổ bình thường chúng sinh, tại chúng sinh bên trong quan sát tu hành, có thể bổ dưỡng võ đạo tu ra hoàn toàn mới biến hóa. Võ Châu dân chúng mỗi cái tháo vát khí chất dũng mãnh, dù là phu nhân tiểu hài tử đều quyền cước. Cổ Trần Sa tùy tiện dọc theo đường, rõ ràng tự thấy được một ít võ công tu vi đến võ sĩ, thậm chí võ học đại sư người. Giá, giá, giá, trên đường lớn tuấn mã như rồng, mấy chục cái kỵ sĩ gào thét mà qua, cầm đầu cái kỵ sĩ một thân giáp da, cái kia da lại là đại lực châu điên da chế tác thành, cơ hồ đao thương bất nhập, lại thập phần nhẹ nhàng, hơn nữa trên người của hắn phát ra khí tức lại là phàm cảnh cao nhất, đăng phong tạo cực tông sư. Cổ Trần Sa tuy nhiên hiện tại bước chân vào đạo cảnh, đã không phải là phàm nhân, có thể cũng biết phàm cảnh võ học tông sư cũng nhân tài khó được. Năm đó hắn vừa đi ra ngoài ban sai, tiến vào Bá Nam tỉnh, cái kia tuần phủ bên người cũng tựu hai cái võ đạo tông sư với tư cách hộ vệ. Đương nhiên khi đó là thiên phủ 15 năm, mà bây giờ đã qua 2 năm, 2 năm qua thời gian triều đình tiến công man hoang đại hoạch toàn thắng, vô số man hoang vật tư đều liên tục không ngừng vận đưa vào quan nội, các loại tài nguyên phong phú, dân gian cực kỳ giàu có và đông đúc, rất nhiều người luyện võ đều đã lấy được man hoang một ít mãnh thú tinh huyết luyện chế đan dược, tu vi 2 năm qua tăng lên được cực nhanh. Cổ Trần Sa tại Tĩnh Tiên Ti trong có thuộc hạ làm tính toán, 2 năm qua Thiên Công Viện tiêu thụ đến dân gian đan dược tăng vọt gấp 10 lần đều không chỉ. Bồi Nguyên Đan, Tinh Nguyên Đan những vốn này chỉ có hoàng thất đệ tử mới có thể có đan dược, 2 năm qua cũng điên cuồng chảy vào dân gian. Khỏi cần phải nói, Cổ Trần Sa chính mình lợi dụng cổ độc tông chế tạo sạch huyết hoàn, còn có đại lực châu điên cùng các loại man hoang thảo dược chế tác đan dược, mỗi tháng đều phát ra mấy ngàn miếng. Cái này khổng lồ đan dược tài nguyên dũng mãnh vào dân gian, tự nhiên sẽ bồi dưỡng được đến rất nhiều cao thủ. Chậc chậc, đây là Hồ Báo Minh kỵ sĩ, cầm đầu chính là cái kia tựu là Hồ Báo Minh tam đương gia Đinh Tam Phá. Tại ven đường đồng ruộng gian, có một cái quán trà, mấy chục bàn lớn, pha trà chính là đối với lão phu vợ, còn có một 8-9 tuổi tiểu nha đầu cùng 6-7 tuổi tiểu thí hài đang giúp bề bộn làm việc lặt vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán trà sinh ý không tệ, rất nhiều người lúc này nghỉ chân ăn chút ít ăn lại vào thành. Nội thành ăn uống so bên ngoài quý một ít còn không bằng ở bên ngoài ăn no rồi đi vào, đây là bình dân dân chúng tính toán tỉ mỉ. Cổ Trần Sa nghe thấy mấy cái uống trà tiểu thương nhân đang đàm luận, hắn tâm thần khẽ động cũng đến cái này quán trà tìm cái bàn ngồi xuống, đã muốn chén trà. Tuy nhiên hắn đã sớm không ăn nhân gian khói lửa, nhưng lúc này ở ven đường tiểu trà quán nghe phàm nhân đàm luận cũng là có khác một phen tư vị, chuyết quyền cảnh giới dục dịch hình như có đột phá. Hắn thật lâu không có đến hồng trần trong đến quan sát nhân gian muôn màu rồi. Giờ này khắc này, hắn mới cảm thấy chính mình vẫn là chúng sinh một phần tử. Hồ Báo Minh gần đây lợi hại a, nghe nói cái kia minh chủ giáp nhất đao ôm vào trong triều đình đại hoàng tử Hằng Thân Vương Thế Tử đùi, vì hắn làm việc đã nhận được một ít ban thưởng, rõ ràng bước chân vào đạo cảnh, đây chính là thần tiên người bình thường a, cũng có thể không cần ăn cơm, mà là lăng không thu lấy thiên địa linh khí. Có một thương nhân cũng đang bàn luận, lão Ngô, ngươi lại khoác lác rồi, ngươi là làm sao biết những đại nhân vật này sự tình. Mặt khác thương nhân chào cười rộ lên. Hắc hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, ta là làm mua sắm dược liệu sinh ý, lần trước ngẫu nhiên đi ăn Hồ Báo Minh một cái tiểu hương chủ nạp thiếp rượu, đưa lên hạ lễ, theo trên bàn rượu nghe được. Cái kia gọi là lão Ngô thương nhân tự đắc mà cười cười. Hôm nay ta cũng cùng Hồ Báo Minh kéo lên quan hệ, các ngươi nếu là muốn phát tài, có thể cùng ta liên thủ. Cổ Trần Sa nghe trong chốc lát phát hiện cái này gọi là lão Ngô thương nhân khoác lác thành phần rất nhiều, nhưng ngược lại đã nghe được cái thú vị tin tức, cái kia chính là Cổ Hằng Sa Nhi từ Cổ Đạn Kiếm đang khắp nơi kinh doanh thế lực. Hồ Báo Minh là cái gì hắn không biết, nhưng đoán nghĩ ra, nhất định là dân gian đại bang hội. Cổ Đạn Kiếm kẻ này phi thường không đơn giản, thậm chí có khả năng liên lụy đến cự linh thần, đối mặt kẻ này cho dù là Cổ Trần Sa dùng tu vi hiện tại cũng không khỏi không phòng. Ngay tại hắn trầm tư tầm đó, quán trà vào được một cái cùng hắn đồng dạng làm sĩ tử cách ăn mặc thanh niên, vờn quanh dưới, đi đến hắn cái này bàn ngồi xuống, vừa chắp tay. Huynh đài cũng là đi ra du lịch đích sĩ tử, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.